Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 104, Thiên Sứ. Ác ma, Trần Tiếu kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới chính mình tiểu công ngủ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, lẳng lặng đột nhiên từ phó bản boss biến thành một cái nhỏ theo đuôi. Loại này thần triển khai thật sự là có chút quá tại đột nhiên. Bất quá còn tốt, Trần Tiếu kịp thời đem lẳng lặng ném cho lầu dưới mập chỗ ở. Không phải vậy, đoán chừng chỉ có thể xuất hiện loli cơ thể sống hiến tế, loại hình làm cho không người nào có thể tiếp nhận hí mã. Thông qua nhiệm vụ này, Trần Tiếu tố chất thân thể quá kém, cái này tai hại cũng nổi bật đi ra. Nếu như đổi lại cái khác công việc bên ngoài tổ nhân viên, tại có đầy đủ năng lực đạt tới C cấp về sau, tố chất thân thể nói thế nào cũng sẽ có phạm vi lớn tăng lên. Cũng tỉ như lần này cái này, trong kính nữ hài, nhiệm vụ. Nếu như là để Lý đội đến chấp hành, khẳng định lại so với Trần Tiếu dễ dàng nhiều. Bởi vì bằng vào toàn não Diệp Cường hóa huyết thanh, cung cấp siêu cường phản ứng thời gian, hắn cơ hồ có thể đang lẳng lặng xuất hiện trong gương một sát na kia liền phát hiện khác thường. Coi như không phát hiện, nhưng cũng không trở thành bị lẳng lặng miểu sát, tránh thoát vết thương chí mạng vẫn là dư sức có thừa. Về sau chỉ cần không ngốc đến còn hướng phía trước gương đụng, vậy nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Nhưng là Trần Tiếu không thể được, hắn chỉ có thể đi một cái cùng loại với suy luận tìm ra lời giải, lộ tuyến. Nếu không phải khi làm lẳng lặng bảo tàu lúc hắn vừa vặn không có ở tầng 17 trên hành lang, cái kia đoán chừng tại chỗ bị xử lý tỷ lệ phi thường lớn. Bởi vì hắn cái kia thân thể nhỏ bé tử, tố chất thân thể có lẽ còn không bằng trong đó mấy cái cảnh sát đâu. Nói đến có chút đáng thương, Trần Tiếu từ tiến vào hội ngân sách đến bây giờ, cơ hồ ngoại trừ tự mình hại mình súng ổ quay bên ngoài, không có cái gì đạt được. Đương nhiên, đây đều là có người cố ý gây nên. Bất quá còn tốt, loại này hỏng vận khí, tựa hồ lập tức liền muốn cách Trần Tiếu mà đi. Dài như vậy lời nói ngắn nói, giờ phút này Trần Tiếu nhìn xem phòng khách lại bị đâm đến siêu siêu vẹo vẹo cái bàn. Trong lòng không có một chút không thích ứng, hắn đã sớm thói quen công ngụ của mình, nháo quỷ, chuyện này. Hắn trực tiếp đem chính mình ném đến trên ghế salon, bày ra một cái tiêu chuẩn tê liệt tư thế ngồi. Giờ phút này an tĩnh lại, Trần Tiếu bắt đầu hồi tưởng cái kia một mực không đưa ra công phu gọt giũa người Chu lão bản. Mặc dù hắn mỗi lần xuất hiện thời điểm đều là như vậy bình thường, nhưng là đồ đần cũng có thể nhìn ra được, hắn tuyệt đối không có thể là người bình thường a. Loại kia cùng với mãnh liệt không hài hòa cảm giác, tại hắn sau khi xuất hiện, giống như mọi chuyện cần thiết đều sẽ hướng phía hắn kỳ vọng kết cục đi phát triển. Tỉ như lần thứ nhất gặp mặt, hắn không muốn xem đánh nhau, cho nên tất cả mọi người ở đây liền đều không đánh nhau. Tỉ như lần này, hắn muốn ngồi lấy cùng người khác nói chút lời nói, vậy liền sẽ có người không hiểu thấu cho hắn chuyển hai cái ghế tới. Không đơn thuần là những chuyện này trở nên kỳ quái, trên thực tế, chỉ cần Chu lão bản hướng cái kia vừa đứng, loại kia không nói được không hài hòa cảm giác liền sẽ đập vào mặt. Giống như là nhìn thấy một người tại mưa bom bão đạn trong chiến trường bán cây KFC bữa sáng. Hoặc là nhìn thấy có người đối mặt với đang tại phun trào miệng núi lửa cởi quần đi tiểu. Tóm lại liền là đem hoàn toàn không đáp giọng sự tình bị cứng rắn chắp vá ở cùng nhau sau cảm giác. Tựa như là một cái vô cùng đáng sợ đồ vật bị nhét vào một cái công viên đi tản bộ đại gia trong thân thể. Ý nghĩ này đột nhiên liền xuất hiện ở Trần Tiếu trong đầu. Một giây sau, hắn liền không hiểu thấu cảm thấy rất không thoải mái, cũng uốn éo người, bất quá hắn không có để ý bất thình lình dị dạng, chỉ là còn đắm chìm trong đối Chu lão bản suy nghĩ bên trong. Trần Tiếu trong đầu thật giống như xuất hiện một mặt tường, rất xem thêm giống như không hề quan hệ, sự tình đột ngột bị lật ra đi ra, phân loại đến cùng một chỗ. Đinh đi lên, hắn nghĩ tới cái kia tự xưng là thiên sứ gia hỏa, cỗ kia càng ngày càng mục nát thân thể cùng phía sau dùng máu tươi biên chế thành huyết tinh cánh chim, rất rõ ràng đây không phải là nàng nguyên bản dáng vẻ. Nàng chỉ là đem chính mình nhét vào một cái tiểu cô nương trong thân thể. Nếu như nàng tự xưng thiên sứ, cái kia giống như có người tự xưng là ác ma, cũng không phải như vậy để cho người ta khó mà tiếp nhận a. Giờ phút này, Trần Tiếu rất tự nhiên liền hồi tưởng lại Chu lão bản trên thân cái kia phiêu tán khói xanh cùng không che giấu được gay mũi mùi. Tại rất nhiều trong chuyện xưa, những này nóng rực đồ vật kiểu gì cũng sẽ chỉ hướng một cái không sai biệt lắm địa phương. Đại đa số người đều gọi nơi đó địa ngục. Cho nên, Chu lão bản ngồi thang máy thông suốt hướng chỗ nào đâu. Có thể hay không một mực hướng xuống chạy, xuyên qua mặt đất, thẳng tới cái kia chỉ tồn tại ở cố sự bên trong địa phương đâu. Ân, cho nên nói, thật sẽ có thiên đường hoặc là địa ngục loại địa phương này tồn tại a. Một cái vô cùng máu tanh, thiên sứ, một mực ở tại một cái trong nhà gỗ nhỏ không dám ra đến. Cùng một cái bình thường không thể lại phổ thông, ác ma. Thoải mái khắp nơi tản bộ, nếu như đây đều là thật lời nói, cái kia giống như liền cùng mọi người truyền tụng bên trong chỗ miêu tả không giống nhau lắm a. Trần Tiếu như thế tự hỏi một chút, mơ hồ có loại không dừng được xu thế. Nếu như nói, thiên sứ cùng ác ma đều không phải là bọn hắn nguyên bản dáng vẻ. Chỉ là mượn từ một cái cùng loại với vật dẫn, bộ dáng xuất hiện ở mọi người trước mặt lời nói. Cái kia trước đó chấp hành cái kia rất đặc biệt nhiệm vụ lại là chuyện gì xảy ra đâu? Không sai. Trần Tiếu suy nghĩ cái kia rất đặc biệt nhiệm vụ, liền là đen cảnh. Tại mới vào đen cảnh lúc, Trần Tiếu thông qua những cái kia không ngừng cuộn mình viên thịt phỏng đoán qua, bại lộ tại cái kia dị thường phạm vi bên trong sinh vật đều sẽ trở thành một thứ gì đó vật dẫn. Tại nhiệm vụ cuối cùng, cái kia to lớn huyết tinh con mắt cũng xác nhận suy đoán của hắn. Cho nên vật kia đến cùng là cái gì? Nó cũng muốn tìm tới một cái vật dẫn tiến vào trong thế giới này đến a. Là giống rất nhiều manga trong chuyện xưa miêu tả tình tiết. Thế giới khác xâm lấn a. Không đúng, nếu như nói thiên đường, địa ngục, thế giới khác đồng thời dã tâm bạo tạc, đều muốn nhập xâm đến trong thế giới này đến. Cái kia tựa như là cái thế giới này bản thân có vấn đề mới càng đáng tin cậy một điểm a. Nơi này chỉ là một cái chiến trường, hoặc là một cái ngã tư đường, địa phương, hội ngân sách, tại làm chuyện rất đáng sợ a. Trần Tiếu đột nhiên nghĩ đến câu nói này, là thật lâu trước, cái kia gọi là Khâu Mộc Cận nữ nhân tự nhủ, chẳng lẽ nói, nhân loại mới là cố sự này mặt trái nhân vật a. Chúng ta làm sự tình gì, dẫn đến thế giới mặt khác đều muốn đến ngăn cản chúng ta. Những vấn đề này đều quá mức xa xôi, dùng thấp vĩ độ cách tự hỏi để suy đoán cao vĩ độ sự tình. Bản thân cái này liền là một kiện rất buồn cười hành vi. Nhưng Trần Tiếu vẫn là rất vui vẻ, một bên ngồi phịch ở trên ghế salon, một bên suy nghĩ lung tung. Hắn bản năng liền đem thiên sứ, ác ma, đen cảnh, trật tự hội ngân sách, cái này bốn dạng đồ vật đều đính tại trong đầu cái kia mặt trên tường. Về sau rất nhiều đường cong đem bọn hắn lẫn nhau liên hệ, hình thành một chương rắc rối lưới. Lưới trung ương là một cái mơ mơ hồ hồ, còn thấy không rõ đáp án. Nếu như nhiều như vậy bí ẩn, kỳ thật đều chỉ hướng cùng một cái câu trả lời lời nói. Như vậy, đáp án này sẽ là gì chứ? Hiện tại Trần Tiếu tự nhiên không có khả năng biết, nhưng là hắn cảm thấy, chính mình thời gian dần trôi qua thấy được một đầu mơ hồ con đường. Con đường này sẽ đem chính mình dẫn hướng điểm cuối cùng. Cho nên hắn không có chút nào sốt ruột. Thật thú vị a, hắn lẩm bẩm, đồng thời, hắn cảm giác mình có chút buồn ngủ. Trần Tiếu tố chất thân thể cũng chính là người bình thường. Hắn đương nhiên cũng sẽ khốn. Cho nên, thuận thế liền dựa vào ở trên ghế salon. Thời gian dần trôi qua nhắm mắt lại. Tại mông lung bên trong, hắn manh động một cái mười phần hoang đường ý nghĩ. Chính ta, có thể hay không cũng chỉ là một cái vật dẫn đâu. Ngoặc kép, bị cảm phải uống thuốc. Cái bình dễ dàng nát. Vòi nước muốn vặn chặt. Tại Trần Tiếu giống như mộng giống như tỉnh cái kia trong khe hở. Mấy câu nói đó như một sợi sương mù xuất hiện. Tựa như là có ai nói qua những này. Ta tựa như là khuyên bảo chính mình. Nhất định phải nhớ kỹ. Là có ý gì? Mặc kệ nó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.